Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, tử vong. Chỉ là trừng trị bắt đầu. Canh thứ nhất, muộn, đồ khuê ghê được cổ phi mà nói về sau. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng, nâng lên chân phải như thiểm điện hướng về cổ phi giữa hai chân phía dưới đạp tới. A. Không có cái gì tiếng vỡ vụn, nhưng cổ phi lại đột nhiên ngẩng đầu lên, toát ra giống như điên cuồng như dã thú thần sắc, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ lại điên cuồng giống lên một tiếng. Ngươi đang kêu to một tiếng thử một chút, lão tử trực tiếp giết ngươi. Bạch Phong nghe được cổ phi một tiếng này thê thảm vô cùng gào thét. Khẽ nhíu mày trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha. Cổ phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cảm nhận được giữa hai chân không ngừng truyền đến đau đớn. Biết mình đã triệt để phế đi, nhịn không được phá lên cười nói. Đến a, giết ta à, giết ta à, có gan ngươi thì giết ta à. Lão tử muốn là một chút nhíu mày, lão tử cũng không phải là cổ phi. Lần này, cổ điền vũ không có ở ngăn cản cổ phi. Cổ phi đệ đệ đã phế đi, hoặc là nói đã bị đồ khuê đạp đi xuống khí bảo cấp thương tổn thành một đống thịt nhão. Căn bản không có chữa trị khả năng, cùng thống khổ như vậy còn sống, còn không bằng chết mất. Bởi vì, hắn hiểu rất rõ chính mình cái này nhi tử cho tới nay thích gì nhất. Bạch Phong nhìn lấy trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng vẫn 10 phần quật cường ngửa đầu căm tức nhìn chính mình cổ phi. Bỗng nhiên nở nụ cười nói, vậy ngươi nghiêu bức, nhìn ngươi nghiêu bức như vậy phân thượng, ta không giết ngươi, ngọa tào ngươi bà ngoại, có gan liền giết ta. Cổ phi nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó trực tiếp tức điên giận giống lên. Hắn hiện tại đã không muốn sống. Lúc này tiếp nhận thống khổ để hắn đau đến không muốn sống, mà lại đệ đệ bị phế. Hắn cho rằng nhân sinh của hắn tại sống sót đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây mới là hắn muốn chọc giận Bạch Phong, để Bạch Phong giết chết hắn nguyên nhân. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà không giết. Bạch Phong nhìn lấy cổ phi trực tiếp mở miệng nói, ngươi bây giờ tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu như ngươi tại không an tĩnh lại, ta liền đem ngươi đệ đệ của phụ thân cũng phế bỏ. Ta, cổ phi còn muốn đang nói cái gì mà chọc giận Bạch Phong, nhưng lại bị bên cạnh cổ điền vũ một thanh liền đem miệng cấp bưng kín. Cổ điền vũ lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, thì giống như đang nhìn một cái giống như ma quỷ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà chuẩn bị làm như thế. Hắn cũng không muốn bị phế sạch đệ đệ. Cổ điền vũ, người tốt nhất lập tức buông ra che cổ phi miệng hai tay. Cổ phi muốn nói chuyện liền để hắn nói tốt. Nếu như ngươi tiếp tục che không cho cổ phi nói chuyện, ta thì phế bỏ hạ hạo đệ đệ. Bạch Phong lúc này tới chơi hào hứng, nhìn chằm chằm cổ điền vũ trực tiếp mở miệng nói ra. Đồng thời, đối với hạ hạo khí tức trên thân uy áp cũng giảm hơi yếu một chút. Cổ điền vũ, nhanh điểm buông ra. Hạ hạo cảm giác được khí tức trên thân uy áp giảm bớt một số, lại là không có lập tức biểu hiện ra ngoài, mà chính là nhìn lấy chết che cổ phi cổ điền vũ nói ra. Cổ điền vũ nghe được hạ hạo mà nói về sau, trong mắt lộ ra lấy vẻ kiên định nói, hạ hạo, ngươi cho là ta có thể buông ra sao? Ta đi ngươi mụ, ngươi không buông ra, lão tử liền phải chơi xong. Hạ hạo nghe được cổ điền vũ lời này, trực tiếp đứng lên, đại cước trực tiếp ước lượng tại cổ điền vũ trên mặt. Trong nháy mắt đem cổ điền vũ đạp té xuống đất, nhưng cổ phi lúc này đi đã thấy rõ hết thảy. Bạch Phong cái này hoàn toàn cũng là tại đem mấy người bọn hắn làm khỉ đùa nghịch. Tuy nhiên cổ điền vũ bị đạp lăn, đã không lại che miệng của hắn, nhưng hắn lại cố nén giữa hai chân đau đớn, không có nói bất luận cái gì lời nói. Cổ phi, ngươi muốn là an tĩnh như vậy cái gì cũng không nói. Ta thì phế bỏ hạ binh đệ đệ. Bạch Phong lúc này hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy hạ binh nói ra. Ngoạn tao. Hạ binh nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp gấp. Mà lúc này, hắn phát hiện đồ khuê khí tức huy áp bỗng nhiên giảm bớt không ít. Mang theo một vệt hoảng sợ cùng thần sắc lo lắng. Đứng lên thì hướng về cổ phi phóng đi. Không chỉ có hạ binh gấp, hạ hạo cũng gấp. Đây chính là con của mình a. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm nhìn đến chính mình nhi tử biến thành cổ phi dạng này. Cho nên cũng hướng thẳng đến cổ phi phóng đi. Hạ hạo, người con mẹ nó động nhi tử ta một chút thử một chút. Bị đạp đến cổ Điền Vũ lúc này lập tức vọt lên. Trực tiếp ngăn cản hạ hạo. Đồng thời cùng hạ hạo trực tiếp tư đánh vào hết thầy. Mà lúc này hạ binh cùng cổ phi cũng đã tư đánh ở cùng nhau. Khác biệt chính là cổ phi bởi vì đệ đệ bị phế. Thân thể suy yếu, căn bản không phải hạ binh đối thủ, hoàn toàn ở vào bị hạ binh đánh nhau cục diện. Bất quá, hắn lại một đường chịu đựng. Hàn Mộng Băng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong mắt tràn đầy bạo dạp cảm giác hạnh phúc. Cái này, chính là nàng đần độn u mê lựa chọn nam nhân, một cái tại thời khắc mấu chốt tới cứu nàng nam nhân. Một cái có thể tùy tiện tướng hồn vực hai đại các phái các chủ cùng thiếu các chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân. Một cái vào lúc này để cho nàng cảm giác biến dị thường thần bí nam nhân. Mà xa xa cung Tư Lâm lúc này lại không ngừng thở dài, trong mắt lộ ra lấy thất vọng cùng hối hận chi sắc. Nếu như nàng kiên trì bảo vệ Hàn Mộng Băng, cái kia Hàn Mộng Băng thì chả là Huyền Băng các thánh nữ, mà có thể đem hai đại các phái các chủ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay Bạch Phong. Hắn Huyền Băng các thật sẽ như đồ khuê ban đầu mà nói, sẽ trở thành hồn vực mạnh nhất các phái, không có cái thứ hai. Hắc Bạch Vô Thường, lúc này, tại bốn người vẫn tại điên cuồng chật đánh nhau thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cái này nhất đại uống, trực tiếp kinh hãi chật đánh nhau bốn người lập tức ngừng lại. Một đạo tràn ngập tử khí vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp theo vết nứt bên trong đi ra. Nhìn lấy Bạch Phong, cung kính cùng nhau hô. Hắc Bạch Vô Thường, bái kiến Bạch Phong đại nhân. Bạch Phong nghe được Hắc Bạch Vô Thường, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Thì nhìn về phía cổ Điền Vũ, hạ hạo bọn bốn người nói, biết bọn họ là nhân vật gì sao? Bốn người không có trả lời, bởi vì bọn họ căn bản không biết Hắc Bạch Vô Thường rốt cuộc là vật gì. Bất quá, bọn họ lại có thể cảm giác được, Hắc Bạch Vô Thường tuyệt đối không đơn giản. Đụng đến ta Bạch Phong nữ nhân, các ngươi cho là ta giết các ngươi liền có thể kết thúc rồi à? Không, các ngươi nghĩ sai, giết các ngươi, gần là đối với các ngươi trừng trị bắt đầu. Các ngươi khả năng không biết có một chỗ gọi là địa phủ đi. Đó là toàn bộ đại thế giới, toàn bộ sinh linh chết đi đều sẽ đi địa phương. Hai người bọn họ cũng là địa phủ người. Đi địa phủ mới là các ngươi chính thức phải tiếp nhận trừng trị địa phương. Bạch Phong nhìn lấy bốn người, lạnh giọng nói ra, đồ khuê, giết. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía đồ khuê hạ tất sát mệnh lệnh. Đùa bỡn, đã chơi chán, cái kia để bốn người đi tiếp thu bọn họ cái kia tiếp nhận trách phạt. Nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, đồ khuê đem nháy mắt xuất thủ. Tại bốn người phản ứng đều chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp tướng tứ đầu người toàn bộ oanh bảo. Theo bốn người không đầu thi thể ngã xuống, bốn đạo mắt trần có thể thấy linh hồn hư ảnh chậm rãi theo thi thể của bọn hắn bên trong bay ra. Sau đó, trực tiếp bị Hắc Bạch Vô Thường dùng tỏa hồn liên bao lấy, lôi kéo đi vào tràn ngập tử khí vết nứt không gian bên trong.